Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61, Lương Vận Hàm, em lại nói trái lương tâm, vậy thì không cho em xuống giường được luôn editor. Dương Thiệu Hy beta, Dên Trịnh Lương Vận Hàm cũng nhìn về phía khác. Giờ phút này nàng chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi đây. Hứa Phóng Nhân bên cạnh một mực quan sát hai người. Anh đương nhiên biết Văn Dư cùng Lương Vận Hàm đều là hiểu lầm. Kỳ thật Tô Thiền dẫn Lương Vận Hàm đến, lúc đó anh không có chút cảm kích nào. Mà Lương Vận Hàm rõ ràng đã hỏi qua Tô Thiền. Tô Thiền nói ban đêm Hứa Phóng Nhân có tiệc xã giao, sẽ không qua được. Cho nên nàng mới cùng Tô Thiền đến đây. Vừa rồi thấy Hứa Phóng Nhân cũng có mặt tại nơi này, Lương Vận Hàm rất xấu hổ. Hứa Phóng Nhân không ngừng khen ngợi Lương Vận Hàm đêm nay rất xinh đẹp. Lương Vận Hàm chỉ cười trừ nói cảm ơn. Về sau hai người ai cũng đều không nói câu nào. Trong khi đó Tô Thiền ở một bên lại nói không ngừng. Sau đó liền bị một trận tiếng cười cách đó không xa hấp dẫn. Vừa vặn liền nhìn thấy Văn Dư. Vận Hàm, anh giúp em lấy một ít thức ăn nha. Hứa Phóng Nhân quan tâm nói. Không cần, cảm ơn. Chị Vận Hàm, chị không ăn gì như vậy không đói bụng sao? Không, chị không đói. Tô Thiền cùng Hứa Phóng Nhân đều rõ ràng cảm giác được toàn thân Lương Vận Hàm tỏa ra khí tức băng lãnh. Hứa Phóng Nhân xoay người đi lấy thức ăn, Tô Thiền cẩn thận bồi bên người Lương Vận Hàm. Tô Thiền, em đi giúp anh họ của em đi, chị đến bên kia ngồi một lát. Không cần vội, em ở đây với chị, thật sự không có vấn đề gì đâu. Chị Vận Hàm, có phải chị và Văn Dư cãi nhau hay không? Tô Thiền có chút bận tâm liền hỏi. Ở trong mắt cô, Lương Vận Hàm vẫn luôn thanh lãnh, hào phóng, lạnh nhạt nhưng đầy tự tin. Tối nay, toàn thân nàng băng lãnh khiến Tô Thiền cảm thấy bộ dạng này của Lương Vận Hàm thật vô cùng khó để người khác nắm bắt. Vừa rồi trong tích tắc nhìn thấy Văn Dư, Tô Thiền liền cảm thấy đêm nay Văn Dư thật thần bí để cho người ta khó thể nào rời đi ánh mắt. Thời điểm trông thấy Văn Dư, nội tâm vậy mà cảm thấy vui mừng một chút, ý nghĩ như vậy làm Tô Thiền giật nảy mình. Lúc này, xung quanh Lương Vận Hàm tụ tập mấy người đàn ông trẻ tuổi, mỹ nhân như nàng đương nhiên là tiêu điểm khiến đàn ông độc thân hoan nghênh nhất. Hứa Phóng Nhân đem thức ăn mang lại, nói mấy câu liền giúp Lương Vận Hàm giải vây. Lương Vận Hàm vì vậy mới nhìn anh gật đầu cảm ơn, miễn cưỡng nở nụ cười, liền vội vàng đi đến chiếc sofa đặt ở nơi vắng vẻ. Vừa đi qua một cái cột trụ, Lương Vận Hàm đột nhiên bị ai đó tóm lấy cổ tay. Lập tức bị người đó dùng sức kéo vào một cái ôm ấm áp. Hương trà quen thuộc khiến Lương Vận Hàm khó khăn ngăn chặn ít hầu của nàng không cho gọi ra tiếng. Lương Vận Hàm dùng sức giãy giụa, Văn Dư ngược lại càng dùng lực áp chế nàng giãy giụa. Cánh tay Lương Vận Hàm bị Văn Dư dùng sức lôi kéo, thân thể va chạm vào người Văn Dư đến phát đau. Văn Dư nhiều năm luyện tập ít quyền đảo, trên người bắp thịt đều rắn chắc. Cho nên dù dáng người cô không mập mạp nhưng lại có sức mạnh rất lớn. Không thể tránh thoát, đôi mắt Lương Vận Hàm trở nên đỏ ngầu. Đi theo chị, không đi, Văn Dư không để ý đến nàng, nắm lấy cổ tay kéo nàng ra ban công. Buông tay, Văn Dư chăm chú chừng Lương Vận Hàm, giờ phút này nàng giãy giụa chỉ khiến Văn Dư càng thêm nổi giận, thân thể mơ hồ cũng phát run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vận Hàm đón lấy ánh mắt của Văn Dư. Ánh mắt kia băng lãnh đến cực điểm để Lương Vận Hàm cảm thấy sợ hãi, bên cạnh đó còn có thất vọng. Em cùng Hứa Phóng Nhân có quan hệ như thế nào? Văn Dư cố gắng để đè thấp giọng để không ai nghe ra được sự run rẩy của cô. Lương Vận Hàm nghe xong, cười lạnh một tiếng, nhìn về nơi khác. Trong lòng càng cảm thấy khó chịu, em lấy thân phận gì đến tham gia tiệc gia đình của anh ta? Vậy chị lấy thân phận gì đến tham dự tiệc gia đình của Ngô Linh Nam? Ngô Linh Nam giúp chị nhờ anh họ của cô ấy hỗ trợ làm luận chứng cho hạng mục. Ha ha, em không tin, vậy chị tin tưởng em sao? Gió lạnh gào thét đến nổi Lương Vận Hàm lạnh đến phát run. Nhưng nàng vẫn kiên cường đứng trong gió, gió lạnh thổi qua gương mặt, như có cảm giác bị cắt qua da thịt. Nhưng những điều này cũng không thể bì được với sự lạnh lẽo và đau đớn trong lòng. Văn Dư cố gắng hô hấp mấy lần, nói, trong khoảng thời gian này, em không tự mình cảm thấy đã làm quá mức sao? Em có phải cho rằng chị không biết chuyện xấu của em cùng Hứa Phóng Nhân tại anh hàng đúng hay không? Lương Vận Hàm nghe được lời này, lạnh lùng tiếp cận Văn Dư. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng. Thế nào, chị cũng cảm thấy em cùng Hứa Phóng Nhân rất đẹp đôi. Tâm Văn Dư siết chặt, cô nhíu chặt lông mày, híp mắt lại. Chị hỏi em một lần nữa, hôm nay em lấy thân phận gì đến tham dự bữa tiệc này? Lấy thân phận bạn gái của Hứa phóng nhân như trong tin đồn kia. Trong lòng chị không phải hy vọng sẽ nghe được câu trả lời này sao? Văn Dư tức giận đến tim đập gia tốc, khí huyết dâng lên, cô hiện tại thật hận không thể lập tức BPCS, Lương Vận Hàm. Văn Dư hít thở nặng nề, để lộ ra rằng thời khắc này cô thật sự rất phẫn nộ. Nhưng Lương Vận Hàm không như vậy, cô vậy mà đi điều tra nàng, còn hoài nghi nàng. Hiện tại ngay tại trước mặt nàng còn dám buông lời chất vấn. Em đã trả lời chị, hiện tại, chị hãy nói cho em biết, chị cùng Ngô Linh Nam là quan hệ gì? Đã có thể cùng một chỗ dạo phố, giúp cô ta xách đồ, còn có thể khiến người thừa kế Tân Nguyên thay chị nấu canh, hiện tại, cùng nàng tay trong tay tham dự tiệc gia đình. Hiện tại Văn Dư bị chọc giận đến dường như phát sốt, cô hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lương Vận Hàm nói tiếp, thế nào, có phải chính mình cũng không biết phải giải thích như thế nào? À, hai lần lên tạp chí, nhiều năm trước người ta đã bắt đầu thầm mến chị. Hiện tại rốt cuộc trời cao cũng tạo cơ hội cho hai người. Ngô Tổng Thiên sinh lệ chất, năng lực xuất chúng, không chỉ có thể đảm đương vai trò đối tượng hợp tác với Văn Tổng, ngay cả hiền thê nội trợ nói không chừng cũng có thể đảm đương a. Em không nên quá đáng. Văn Dư dừng bước, đưa lưng về phía Lương Vận Hàm, lạnh lùng nói. Có một số việc chị thật sự cũng không muốn nói ra, nhưng hiện tại không thể không nói. Em cùng Hứa phóng nhân ăn cơm tại nhà hàng thật thân mật. Anh ta còn cắt thịt đưa cho em lại vui vẻ tiếp nhận. Trong mắt mọi người, cũng xem như một hình ảnh tình ý nồng đậm. Vậy mà em lại nói đang cùng Sùng Hân dùng cơm. Ha, Lương Vận Hàm, chị thật không biết hóa ra nói dối đối với em lại là một sự việc tự nhiên như vậy. Vậy mà chị cho rằng em là người kinh thường tranh giành đấu đá, càng kinh thường lừa gạt lẫn nhau. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Dư, đầu óc trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói Văn Dư khiến nàng á khẩu không trả lời được. Nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống quá đủ cầu huyết rồi. Sùng Hân mới nói một câu vậy mà đã thành thật. Không nghe thấy người sau lưng đáp lại, Văn Dư thống khổ nhắm mắt lại. Một lát sau, cô xoay người. Vận Hàm, chị cho em một cơ hội giải thích. Đừng tiếp tục lừa gạt chị. Lương Vận Hàm lòng tự trọng cực cao. Giờ phút này cho dù biết sai, cũng sẽ không cúi đầu. Nàng nhìn Văn Dư, lạnh lùng nói ra, chị hãy thu hồi sự thương hại tự cho là đúng của mình, em không cần, cũng không muốn giải thích. Nói đúng hơn thì bây giờ ngay cả giải thích em cũng không muốn đúng không? Lương Vận Hàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ý tứ trong lời nói Văn Dư rõ ràng là nhận định nàng cùng Hứa phóng nhân có quan hệ. Cô muốn nàng giải thích cái gì? Nàng Lương Vận Hàm cho tới bây giờ cũng chưa từng phải cùng bất luận người nào đưa ra bất kỳ lời giải thích gì. Văn Dư cũng không ngoại lệ. Chị đã nhận định như vậy, em có giải thích cái gì thì cũng đều là lừa gạt. Chị không tin tưởng em cũng như thế, cũng không tin, tùy chị, nhiều lời vô ích. Em vẫn yêu chị sao? Đột nhiên Văn Dư hỏi, cô cảm thấy câu nói này nói ra quá gian nan, nhưng điều duy nhất giúp cô chống đỡ đứng tại chỗ này đối mặt Lương Vận Hàm, chính là phần tình yêu này. Chị nói đi, chị không biết, vậy chị vẫn yêu em sao? Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm, trong mắt nàng quật cường cùng thương tâm một điểm cũng không thể ít hơn so với mình. Văn Dư khổ sở không biết nói cái gì, nhìn đi, không phải chị cũng trả lời không được, đã như vậy thì chính là không yêu đi. Nói xong, nàng bước vượt qua bên người Văn Dư, kéo cửa ban công ra, quyết tuyệt đi ra ngoài. Lương Vận Hàm đi vào trong phòng, trực tiếp hướng lối đi vào khu cất giữ đồ, cầm áo khoác lên, trực tiếp rời đi. Văn Dư đứng tại ban công, gió lạnh từng đợt thổi qua, nhưng đầu não cô vẫn như cũ hỗn loạn vô cùng. Ngô Linh Nam nhìn thấy Lương Vận Hàm rời đi, mới đẩy cửa ban công ra. Văn Dư, vào đi. Bên ngoài gió lớn, Văn Dư ngẩng đầu nhìn nàng một chút, kéo ra một nụ cười lúng túng. Cô cùng Lương Vận Hàm cãi nhau, Văn Dư không nói chuyện, thật thà đi về phía trước. Bỗng nhiên cô chú ý trong đám người có một ánh mắt phóng tới, là Hứa phóng nhân. Hứa phóng nhân nhíu mày nhìn chằm chằm cô, trên mặt viết rõ ràng là hai chữ bất mãn. Trong lòng Văn Dư lửa nóng nổi lên một chút, cô thật muốn xông qua đánh cho Hứa phóng nhân một quyền thật mạnh. Dường như Ngô Linh Nam bên cạnh đang nói gì đó, Văn Dư lại một chữ cũng nghe không lọt. Văn Dư đột nhiên đứng vững, Linh Nam, hôm nào khác sẽ cùng anh họ của cô gặp mặt. Hiện tại trạng thái của tôi rất không thích hợp nói chuyện. Giúp tôi nói tiếng xin lỗi với anh ấy. Nói xong, Văn Dư quay người rời đi hội trường. Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ mưa. Lương Vận Hàm từ hội trường đi ra, chẳng có mục đích mà đi. Mưa mặc dù không lớn, nhưng không lâu sau, cũng làm cho áo khoác trên người bị thấm ướt. Càng phát lạnh, Lương Vận Hàm hai tay ôm cánh tay, nhưng sự lạnh giá trên người không tài nào bù được với hoảng loạn trong lòng. Mới vừa rồi giằng co cùng Văn Dư, để giờ phút này Lương Vận Hàm tâm lực tiêu tụy. Nàng cố gắng không nhớ lại, nhưng nhịp tim lại càng lúc càng nhanh. Mưa tí tách rơi xuống, Văn Dư lái xe, đăm đăm nhìn cần gạt nước hất mưa qua kính chắn gió, suy nghĩ phiêu tán. Lời nói của Lương Vận Hàm khiến tâm tình cô nặng nề đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục không nói yêu, Văn Dư cảm thấy trong lòng thật giống như bị người nào đào rỗng. Văn Dư dừng xe ở ven đường, mở hai cửa sổ ra. Cô gục tay trên tay lái, nước mưa đã mơ hồ làm nhòe đi ánh mắt. Lương Vận Hàm có ý tứ phải kết thúc sao? Văn Dư sững sờ ngồi không biết bao lâu, tận cho đến khi cảm thấy mệt mỏi. Giờ phút này cô chỉ muốn tìm một nơi để ngủ một giấc, thật sự không còn sức lực đi nghĩ những chuyện kia. Cô khởi động xe, vừa rồi không chú ý liền dừng xe ở chỗ này, cũng không biết là chỗ nào. Phía trước cách đó không xa có một cửa hàng 711, Văn Dư dự định đi hỏi một chút vừa mới chuyển qua đường nhỏ. Đối diện đột nhiên có một cô gái trẻ tuổi che dù đi đến, nàng tựa hồ không chú ý đến xe, Văn Dư vội vàng phanh xe. Cô gái giật nảy mình, loạng choạng một chút, đồ vật trong tay rơi xuống đất. Văn Dư nắm chặt tay lái trong tay, thở hổn hển. Quá nguy hiểm, cô vốn không tập trung, cô gái kia còn không nhìn xe, đột nhiên đi qua đường lớn. Suýt nữa là đụng chúng, Văn Dư nhìn ra phía ngoài xe. Đồ vật trong tay cô gái đều rơi trên đất, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên. Là Lương Vận Hàm, Văn Dư ngồi yên, nhìn thấy Lương Vận Hàm ngồi chồm hổm trong mưa, vùi đầu tại cánh tay, thân thể run rẩy không ngừng. Giờ khắc này, Văn Dư đau lòng tựa hồ muốn bể nát. Cô đẩy cửa xe, vọt tới trước mặt Lương Vận Hàm, nhìn thấy hamburger cùng đồ uống vung vãi trên mặt đất, một cỗ nộ khí trỗi dậy. Cô kéo Lương Vận Hàm dậy. Trừng mắt nhìn nàng, tức giận đến toàn thân phát run, nói không ra lời. Lương Vận Hàm nước mắt giàn giụa, khóc đỏ bừng cả hai mắt, lộ ra mê mang. Nàng ngơ ngác nhìn Văn Dư, nhất thời không hồi thần nổi. Nhìn thấy Lương Vận Hàm điềm đạm đáng yêu biến thành như vậy, Văn Dư lòng đau muốn co rút, nhịn không được giống lên một câu. Lương Vận Hàm, có phải em điên rồi hay không? Sau đó bỗng nhiên dùng sức kéo nàng ôm vào trong lòng. Lúc này Lương Vận Hàm mới hoàn hồn, khí tức quen thuộc, ấm áp ôm ấp, trong nháy mắt để tâm nàng an tĩnh đi nhiều. Thế nhưng nàng lập tức giằng co, Văn Dư ôm thật chặt nàng không dám buông tay, Lương Vận Hàm giãy giụa bất thành, liền chuyển thành dùng sức đánh Văn Dư. Ban đầu dụng sức rất mạnh, Văn Dư cũng không lên tiếng, liều chết ôm nàng không buông. Thời gian dần trôi qua, khí lực Lương Vận Hàm ngày càng nhỏ, tiếp theo ôm lấy Văn Dư. Mặt chôn ở cổ cô lên tiếng khóc giống. Chỗ cổ cảm thấy lành lạnh ẩm ướt, hỗn hợp nước mưa cùng nước mắt. Trong ngực, toàn thân Lương Vận Hàm băng lãnh, khóc đến thân thể phát run. Đây là lần đầu tiên Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm nghẹn ngào khóc to đến như vậy. Cô biết, Lương Vận Hàm thật sự ủy khuất đến hỏng rồi. Tâm bị tiếng khóc của nàng xé rách, con mắt cũng không nhịn được ướt át. Em, cô gái ngốc này, tại sao phải nói trái lương tâm? Văn Dư một bên nói một bên ôm sát Lương Vận Hàm, cô cảm thấy giờ phút này cái gì đều không quan trọng, cô chỉ muốn ôm lấy Lương Vận Hàm, cũng không muốn tiếp tục buông tay. Đừng rời bỏ em, được không? Giọng Lương Vận Hàm khàn khàn ủy khuất nói nhịp tim Văn Dư như sấm, cô không thể tin được Lương Vận Hàm sẽ nói ra lời nói yếu đuối như vậy. Có thể đem nàng bước đến mức này, Văn Dư cảm thấy tội của cô tuyệt không thể tha thứ. Đau lòng đến không thở nổi. Chị chưa từng nghĩ đến sẽ rời xa em cũng đừng không quan tâm chị, đừng nói không yêu, được không? Ven đường dần dần có người cùng xe hơi dừng lại quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Văn Dư, thân thể Lương Vận Hàm càng lúc càng lạnh. Về nhà rồi nói xong cô cấp tốc ôm Lương Vận Hàm lên xe. Văn Dư sợ nàng cảm lạnh, vừa lên xe liền đem máy sưởi trong xe mở tối đa, sau đó đưa tay sờ sờ cái trán của Lương Vận Hàm, lạnh buốt. Cô nhanh chóng khởi động xe, chạy về nhà. Trên đường đi, Lương Vận Hàm vẫn như cũ, con mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng nức nở. Văn Dư nhìn chằm chằm đường đi, không nói một tiếng. Vừa rồi Lương Vận Hàm một mình mờ mịt đi trên đường, nhớ lại lời nói đối với Văn Dư, trong lòng phảng phất trống rỗng một khoảng lớn. Bi thương nồng đậm đánh tới, để cho nàng không có chỗ trốn, không có chỗ nào để ẩn nấp. Trên người quá lạnh, nàng nhìn thấy một tiệm 7-11, liền đi vào đó mua dù. Thuận tay lại mua một cái hamburger, cùng một ly nước uống. Nàng thật sự không biết vì sao mình lại mua hai thứ đồ vật xưa nay mình chưa từng đụng đến. Lương Vận Hàm thật thà thanh toán tiền, quay người rời đi. Ngay tại lúc nàng thất hồn lạc vía, trước mắt đột nhiên bị đèn xe nhoáng một cái, lập tức chiếc xe đạp phanh gấp đứng trước người nàng. Lương Vận Hàm giật nảy mình, có lẽ bởi vì trời mưa, có lẽ thật sự nhịn không được ủy khuất trong lòng, nàng liền không quan tâm, cứ thế ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Lương Vận Hàm cảm thấy nàng cùng Văn Dư xem như kết thúc, nàng tức giận mình nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa tức Văn Dư hùng hổ dọa nàng. Thế nhưng ngay tại thời điểm nàng cực độ ủy khuất cùng bi thương, Văn Dư đột nhiên xuất hiện, lần nữa cảm giác được ôm áp quen thuộc. Lương Vận Hàm cảm thấy nàng rốt cuộc không tài nào rời bỏ được Văn Dư. Tại giây phút không cầm được nước mắt, nàng rốt cuộc thừa nhận đây chính là tình yêu. Nàng đã yêu đến không thể kiềm chế được. Tất cả mọi chuyện phát sinh tối hôm nay, phẫn nộ, tuyệt vọng, thất lạc, ủy khuất, mất mà được lại vui sướng, được người yêu thương đến ấm lòng. Những điều này khiến Lương Vận Hàm cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Giờ phút này nàng đang cuộn lại trên ghế, cảm thấy toàn bộ thân thể có chút bất lực, thế nhưng tinh thần dần dần phấn khởi. Văn Dư giờ phút này một bên đau lòng một bên sinh khí, cô gái này thật đáng giận. Nghĩ đến nàng vừa rồi bạc tình bạc nghĩa, lại nhịn không được một trận đau lòng. Thế nhưng nghĩ đến vừa rồi nàng mặt đầy nước mắt, dáng vẻ đáng yêu, liền không thể không mềm lòng. Trải qua xoắn xuýt, trong lòng cái cỗ khô nóng cùng phẫn uất kia vẫn không có cách nào phát tiết được. Hai người về đến nhà, Văn Dư lãnh thanh nói, mau đi tắm rửa, thay đồ ướt ra. Lúc đầu bởi vì một đường không nói chuyện, Lương Vận Hàm cũng có chút không cao hứng. Giờ phút này nghe ngữ khí Văn Dư có chút bực bội, lại cảm thấy một trận ủy khuất, nước mắt lốp bốp rơi xuống. Văn Dư bởi vì quần áo ướt dính trên người không thoải mái, đang chuẩn bị đi thay, phát hiện Lương Vận Hàm đứng tại chỗ bất động, lập tức thấy được nàng yên lặng rơi lệ, cảm thấy hoảng hốt, ngữ khí cấp bách. Làm sao vậy? Lương Vận Hàm không nói lời nào. Kỳ thật trong nội tâm nàng thật sự chán ghét mình như bây giờ. Xưa nay thật không biết mình có nhiều nước mắt như vậy. Đã như vậy còn quá mẫn cảm yếu ớt. Vừa rồi quật cường đi đâu rồi? Lạnh lùng đi đâu rồi? Thấy Lương Vận Hàm tính tình cố chấp không nói lời nào, cũng không tắm rửa, Văn Dư sợ nàng cảm lạnh, nóng nảy nói. Cẩn thận bị cảm, nhanh đi tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Văn Dư quan tâm, Lương Vận Hàm khóc càng dữ rồi. Văn Dư không rõ vì sao Lương Vận Hàm lại đột nhiên như vậy mà khóc. Thế nhưng cô thật sự không chịu nổi nhìn Lương Vận Hàm rơi lệ. Lệ kia giống như một loại chua xót, khiến tâm cô đau đớn như thiêu đốt. Mang theo đau lòng cùng gấp gáp, cô vịn lấy thân thể Lương Vận Hàm, thay nàng lau nước mắt. Thế nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều. Văn Dư đành hôn lên mắt nàng, từ từ hôn. Ôm lấy thân thể lạnh buốt của nàng, Văn Dư muốn đem ấm áp cho nàng. Dần dần, hai người hôn càng mãnh liệt, phảng phất như cách thức phát tiết tất cả ủy khuất kiềm chế trong lòng, hai người dùng sức hôn lẫn nhau. Lương Vận Hàm vòng tay lên cổ Văn Dư, tay Văn Dư vội vàng vê thân thể Lương Vận Hàm, không khí xung quanh tựa hồ sôi trào lên. A hát hát hát, Văn Dư sốt ruột hôn. Cùng hai tay không ngừng du tẩu trên người nàng để Lương Vận Hàm nhịn không được rnr. Lên tiếng, một tiếng rên này triệt để kích nổ Văn Dư. Thế nhưng cô chợt nhớ lại Lương Vận Hàm hẳn nên mau chóng tắm qua nước nóng, nếu không rất có khả năng sẽ bị cảm. Tại lúc lý trí cùng dcv, ân sen lẫn, Văn Dư quả quyết động thủ cởi bỏ quần áo Lương Vận Hàm. Cô một bên thoát, một bên mang Lương Vận Hàm vào phòng tắm. Tiến vào phòng tắm. Văn Dư cấp tốc mở vòi nước ấm, cô đem Lương Vận Hàm bảo hộ ở trong lòng, sợ vừa đưa nàng vào nước lạnh sẽ ảnh hưởng đến Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị thoát đến chỉ còn một chiếc quy, NLT, vậy mà nàng lại hồn nhiên không hay biết. nàng vẫn vội vàng tìm kiếm Môi Văn Dư. Giờ phút này dường như chỉ có kịch liệt hôn mới có thể làm dịu đi cảm giác sợ hãi mất đi khi nãy. Nước ấm vẩy lên người, khiến thân thể Lương Vận Hàm run rẩy. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình cơ hồ lõa thể đứng trước mặt Văn Dư, mà Văn Dư lại nhìn chăm chăm thân thể của nàng, chớp mắt cũng không chớp. Ánh mắt của cô phảng phất mang theo lửa, đốt mình toàn thân khô nóng. Văn Dư chậm rãi ngồi xổm người xuống, cởi ra tầng che chắn cuối cùng trên người Lương Vận Hàm. Khi thân thể Lương Vận Hàm hoàn toàn hiện ra trước mắt, Văn Dư thật sự kích động. Da thịt trắng nõn, eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay, chân thẳng tắp thon dài, não bộ Văn Dư chỉ có thể hình dung bằng một từ. Hoàn mỹ, hai hạt hồng đậu mê người rõ ràng vươn mình đứng thẳng. Văn Dư cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đánh thẳng lên đại não, Lương Vận Hàm bị cô nhìn chằm chằm đến nổi đỏ mặt không thôi, nâng lên cánh tay che khuất thân thể. Văn Dư cấp tốc C, Q, N áo ướt trên người mình xuống, sau đó bỗng nhiên ôm lấy Lương Vận Hàm, bức thiết hôn lên môi của nàng, tay lung tung V, T, V, Lương Vận Hàm bị sờ đến nỗi toàn thân như nhũn ra, giờ phút này nàng không muốn lại xoắn xuýt bất kỳ chuyện gì, chỉ muốn cùng Văn Dư hoàn toàn hòa thành một thể. Cách chương.